Bình tĩnh, anh có thể. Chương 114, phiên ngoại 5, màn hình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit by Mặc Hàm bình luận trực tiếp nổ tung vì một loạt hành động của Vinh Kinh. Có thể nói trước Vinh Kinh hầu như chưa từng thấy alpha nào sẵn sàng chia sẻ việc nhà như vậy. 6 loại bình đẳng giới của Abo là một câu chuyện cũ, nhưng những gì thực sự rất ít alpha có thể làm được. Quan niệm muốn thay đổi không phải là một sớm một chiều. Hơn nữa Vinh Kinh đối với bạn đời rất thân sĩ cùng sùng nịch sâu sắc này, ngay cả tình nhân bình thường cũng có thể bị kích nổ mạng, mà bọn họ vốn là rất không bình thường, bọn họ là tình nhân mà cư dân mạng mong đợi cùng khung hình chờ đợi nửa thế kỷ, có thể tưởng tượng đây là loại biến động gì, đối với rất nhiều người cũng tác động rất lớn. Tôi muốn bay, muốn bay. Bọn họ cùng khung hình tôi cư nhiên còn không thấy thỏa mãn, còn ảo tưởng bọn họ ôm. Không phải ảo tưởng là thật sự ôm, Kinh Kinh giết tôi. Lần này không phải diễn xuất, là tiếp xúc trong cuộc sống thực. Cuối cùng tôi cũng chờ được, không uổng công chờ mong, hô hô hô hô. Kiểu ôm công chúa lực sát thương quá lớn, Kinh Kinh anh là sinh vật ở đâu tới, anh có phải chuyên môn đến trộm trái tim tôi hay không? Hôm nay tôi là một con gà la hét, thân là một alpha cũng không chịu nổi Vinh Kinh quá săn sóc đi. Hi hi, là fan cũ của anh, bây giờ tôi rất muốn leo tường, tôi nghĩ anh có thể hiểu được đúng không? Chồng anh quá tuyệt vời, không có o nào có thể chống lại anh ta. Chấm, trên đời này chính là có Omega may mắn như vậy, bản thân anh ta có nhan sắc cao vóc người tốt thì thôi, anh ta còn tìm được một người bạn đời khiến người ta điên cuồng, thật muốn cùng cố hi hi trao đổi nhân sinh. Thật đáng để cho những A thiếu tôn trọng Omega nhìn, đây mới là A thực sự, Omega cần sự bình đẳng như vậy. Không phải là để mấy người tự cao và thô lỗ. Không trông cậy vào đám A kia có thể làm được, nhưng cũng xin hãy đối mặt với nhu cầu của O. Không nghĩ ra vì sao các chế còn có thể phân tích nhiều như vậy, tôi đã nổ thành pháo hoa A, đừng hỏi, hỏi chính là không ngừng chụp lại màn hình. Trực tiếp đổi thành ảnh nền màn hình bảo vệ, Kinh Kinh thật khí phách, bình thường thoạt nhìn ôn hòa như vậy, man lên quả thực không ai có thể địch lại. Ôm đi, ô ô ô ô, chết không hối tiếc. Sau này ai nói Kinh Hỉ là kinh doanh CP tôi liền cùng đấu với người đó, bọn họ không xứng còn có ai xứng. Tôi hoa mắt sao, lần đầu tiên phát hiện ra Hi Hi có thể không lạnh như vậy, cậu ấy ở trong lòng Vinh Kinh nhìn qua thật ngoan ngoãn mềm mại, thật muốn rua một chút. Lần này có thể khẳng định Kinh Kinh không biết có camera. Vừa rồi còn có người nói không ngọt, lập tức chính là tâm linh trùng kích. Yêu rồi, hôm nay tôi sẽ ngồi canh livestream. Nhiều hơn một chút, hoàn toàn không đủ. Vinh Kinh còn không biết anh vừa mới xuất hiện được vài phút, fan lại có thêm vài nhóm, người cô cho anh cũng sắp tràn ra màn hình. Có phải anh quên mặc tạp dề không? Cố Hi chú ý tới. Giúp anh mặc một chút, Vinh Kinh thuận miệng nói. Anh lật một mặt thịt xông khói, trên chảo có dầu mỡ, mùi thơm bốn phía, lại lấy ra một miếng bánh bắt tay cùng rau diếp phối hợp lại khiến người ta thèm nhỏ dãi. Cố Hi có chút hoảng hốt. Em sao? Vinh Kinh kỳ quái nói. Làm sao vậy? Bình thường không phải đều như vậy à? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu đổi lại bình thường, sau khi phát hiện Vinh Kinh đã quên, Cố Hi đã sớm xung phong đi lên, sau đó nhân cơ hội trêu chọc một cái, nhìn Vinh Kinh không dành ra thời gian chừng trị lại không có biện pháp với cậu, cái loại ngượng ngùng không tự giác này có thể làm cho cậu vui vẻ cả ngày. Cố Hi có đôi khi cảm thấy mình giống như ác long canh giữ bảo tàng, không cho phép người khác mơ ước chân bảo của mình, cho dù một chút cũng không được. Bây giờ biết là đang livestream, Cố Hi ít nhiều có chút cố kỵ. Trong đầu trong nháy mắt xẹt qua hình ảnh Vinh Kinh bị những abo yêu khí trong yêu bao vây, ngực nhồi nhét, hiện tại không phải là cơ hội tốt nhất sao? Hãy để những mấy người đó biết rằng một số người đã có chủ. Cố Hi vạn lần không thể tưởng tượng được sau khi chương trình này xuất hiện, tình địch tương lai của cậu càng nhiều. Cố Hi dụ ánh mắt kiên định đi tới phía sau Vinh Kinh. Vì thế mọi người liền nhìn thấy, hai người dán rất gần, Cố Hi nhón chân từ phía sau đeo tạp dề cho Vinh Kinh, mà Vinh Kinh phảng phất rất quen phối hợp, sự ăn ý không tiếng động của hai người đối với mọi người xem livestream chính là liên tiếp bạo kích. Lúc ăn cơm, mới có cư dân mạng phát hiện, trứng gà trên mặt bàn lại giống như tình yêu, trên đó còn có khuôn mặt tươi cười dùng sốt cà chua vẽ. Vừa rồi lúc Vinh Kinh đi lấy trứng gà hình như là có lấy khuôn mẫu gì đó, thì ra là trái tim. Wow, lãng mạn từng chi tiết, mới phát hiện alpha cư nhiên là sinh vật đáng yêu như vậy. Ăn sáng xong, Cố Hi đi rửa chén, bọn họ cứ luân phiên như vậy. Vinh Kinh thì đi về phía tủ trang trí phòng khách khom người rút ra một cái cân, dẫm lên, nhíu nhíu mày. Cố Hi không cố ý nhìn liền biết Vinh Kinh đang làm gì, cười hỏi. Gầy sao? Vinh Kinh có chút buồn bực. Không, Vinh Kinh chậm rãi nhéo nhéo bụng, kỳ thật cũng không nặn ra được thịt gì, Vinh Kinh căn cứ vào hình thể kiếp trước của mình làm tiêu chuẩn. Bởi vì không biết đang phát sóng trực tiếp cho nên cư dân mạng đều nhìn thấy con số trên màn hình, có phải tôi hoa mắt hay không? Vinh kinh hình như có 1m9 đi, anh ta nói mình mập. Loại dáng người khiến cho chúng tôi cuồng chảy nước miếng này hắn còn không hài lòng. Dù sao tôi cũng không muốn nhìn tính cách tham ăn nữa, chân chính ăn không béo chính là số ít, loại chế độ ăn uống khống chế này mới chân thật. Nghĩ đến một câu nói có người nói qua, tất cả những người thành công đều có điểm chung, đó chính là tự kỷ luật. Mọi người phát hiện bình thường hai người ở chung vô cùng tự nhiên, thậm chí cũng sẽ không cố ý tìm đề tài, luôn chỉ cần một ánh mắt liền biết đối phương muốn làm gì, ví dụ như vừa rồi lúc Vinh Kinh muốn làm gì, Cố Hy trực tiếp đặt ở bên cạnh anh, nhìn qua thật giống như đã quen biết thật lâu, làm cho người đứng xem nhìn đều cảm thấy rất thoải mái. Hai người mỗi ngày ra ngoài, cơ bản chính là có thể thuận đường thì thuận đường, không thể thuận đường liền tách ra làm việc. Hôm nay Cố Hy kỳ thật từ chối tất cả công việc, cậu ra ngoài phòng làm việc chỉ là làm bộ. Đợi Vinh Kinh không phát hiện, tổ tiết mục cũng sẽ đúng lúc đi ra thông báo cho khách mời, nếu như Vinh Kinh phát hiện, hiệu quả của chương trình càng thú vị. Điều này ngăn cản tình yêu tạp kỹ chính là lấy lật xe làm đề tài điểm, kích thích lại vui vẻ. Hai người lên xe, rất nhanh màn hình livestream tối sầm, chuyển sang cảnh bên trong xe. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong xe ngoại trừ máy ghi âm hành trình, có một màn hình giám sát nhỏ. Từ lần trước xảy ra chuyện của Kỳ Quýnh Giới, thiếu chút nữa mất đi Cố Hy, Vinh Kinh ở trong tất cả xe đều lắp camera giám sát. Chỉ là hôm nay giám sát kết nối livestream, nội gián là người yêu của mình, Vinh Kinh dù cẩn thận hơn nữa cũng không phát hiện ra manh mối. Bởi vì truyền hình ảnh, cư dân mạng nhanh chóng phát hiện hai người có điểm chung. Có ai phát hiện Kinh Hỷ đeo vòng cổ giống nhau không? Giống như lần liên hoan phim đó, cổ áo Cố Hy lộ ra chính là sợi dây chuyền này. Tôi nhớ, Hi Hi còn vuốt cái vòng cổ này, cười đến siêu đẹp mắt. Luôn cảm thấy sợi dây chuyền này có chuyện xưa, hy vọng có người biết chuyện nói. Đây không phải là bạch kim mạ bạc trong truyền thuyết, chỉ có thiết kế còn có thể, vòng cổ thông minh. Vừa mới đi kiểm tra trang web chính thức của sợi dây chuyền này một chút, là số lượng có hạn, đã hạ giá rồi. Nhìn thấy giá của nó, 6 con số, là tôi không xứng đáng. Có dự cảm giá của nó trên mạng đã qua sử dụng lập tức có thể lật vài lần, đây chính là cùng loại với Kinh Hỷ à, chẳng lẽ chỉ có một mình tôi phát hiện cái vòng cổ này? Định nghĩa cho nó là, định vị chính là hệ thống định vị mà đại bộ phận Omega đều căm ghét sâu sắc, năm đó vừa lên kệ bị phun siêu ác. Bọn họ không giống nhau tốt lắm, Hi Hi đeo, Kinh Kinh cũng đeo, cậu định vị tôi cũng định vị cậu, bỗng nhiên cảm giác chức năng định vị không phải là vấn đề thiết kế của công ty, mà là ý tưởng của người đeo của hắn, được xây dựng dưới tiền đề nguyện ý lẫn nhau, chẳng lẽ không phải là lãng mạn? Cũng có thể gọi ngay lập tức, suy nghĩ về cảm thấy đường vượt quá tiêu chuẩn. Tấn cầu lương này tôi ăn, ngao ngao ngao ô, cho rằng livestream Kinh Hỷ sẽ trở thành tôi ở Bắc Băng Dương, ba ba đánh vào mặt, mẹ cũng không cần lo lắng ngược đãi không đường nữa. Kinh Hỷ, cái tên CP này ai lấy, thật sự quá Kinh Hỷ, xứng đáng với danh nghĩa. Cư dân mạng cũng không biết CP Kinh Hỷ đặt tên là một trong những nhân vật chính. Trong xe vừa vặn phát ca khúc, Gặp Gỡ, của Cố Hy, đó là bài hát mà Cố Hy viết ra khi quay Hoàng Quyền, ở giữa Vinh Kinh cũng đưa ra không ít ý kiến, phần hợp sướng bên trong là Cố Hy và Vinh Kinh cùng nhau hoàn thành. Bài hát một khi trực tuyến đã trở thành bài hát bán chạy nhất, cũng trở thành một tập phim truyền hình nóng, độ hát rất cao, bây giờ giai điệu quen thuộc này một lần nữa đưa khán giả vào cảnh, bây giờ kết hợp với lời bài hát. Nếu không gặp em, tôi đã tiêu tan trên thế giới, và có một cảm giác mới. Vốn tưởng rằng đó chỉ là một câu ca từ, nhưng có fan kỳ cựu nói, đây có thể là Cố Hy tự thuật. Từng có tin đồn, có một bác sĩ tâm lý quanh năm tư vấn cho Cố Hy, từng tung tin trên mạng, Cố Hy có bệnh tâm lý rất nghiêm trọng, cần điều trị bằng thuốc. Sau đó vị bác sĩ người Hoa này bởi vì tự ý tiết lộ thông tin bệnh nhân, vi phạm pháp luật quốc gia có liên quan, bị trục xuất về nước của hắn, cũng không có theo dõi. Từng có người nói, có lẽ đối với Cố Hy mà nói, Vinh Kinh chính là thuốc của cậu. Cố Hy phát hiện lộ trình hôm nay không đúng lắm, có phải anh đã lái nhầm không? Hôm nay vốn muốn đến phòng làm việc của Cố Hy, nhưng Cố Hy phát hiện lộ trình Vinh Kinh dẫn cậu đi không đúng, lúc này chính là Cố Hy cũng không biết Vinh Kinh sẽ đi đâu. Không đi sai, hôm nay kỳ thật, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vinh Kinh vừa định giải thích lúc này có một cuộc điện thoại tới, Vinh Kinh nhấn nút trả lời hệ thống điện thoại trên xe. Đầu kia truyền đến giọng nói dễ nghe. Xin chào, xin hỏi ngài Vinh số 3.290.847XXXXXX0. Đối phương có thể có chút khẩn trương, còn chưa báo mình đến từ đâu, Vinh Kinh dùng một giây để nghĩ con số này là cái gì, có lẽ bởi vì nó quá mức dễ nhớ, rất nhanh liền nhớ ra. Đúng vậy, nhân viên hít một hơi, bọn họ là số ít người biết được chân tướng. Chúng tôi là nhân viên của trung tâm kết hợp Pheromone, hôm nay là một cuộc điều tra trở lại, ngài và Cố tiên sinh là cặp thiên xứng duy nhất trong những năm gần đây, cho nên muốn điều tra xem tình cảm hiện tại của hai người có thuận lợi hay không. Vinh Kinh dừng một chút hỏi ngược lại, nếu không thuận lợi các anh sẽ phái nhân viên đến hòa giải. Nhân viên, tất nhiên là không, tất cả các cặp và kết hợp là nguyên tắc tự nguyện. Vinh Kinh và Cố Hy nhìn nhau cười, chúng tôi rất tốt, sẽ tiếp tục tốt hơn. Vinh Kinh còn không biết lúc này màn hình bên kia lại nổ nồi, so với lần trước còn mãnh liệt hơn, lấy thế sét đánh không kịp bưng tai lên hot search. Lúc này, anh phát hiện phía sau xe tựa hồ có một chiếc xe thương mại màu đen vẫn đi theo từ sau khi bọn họ lái ra khỏi biệt thự không bao lâu liền đi theo. Ý thức phản trinh sát của Vinh Kinh từ trước đến nay rất tốt, chẳng lẽ lại xuất hiện biến thái. Lòng Vinh Kinh trầm xuống, đỗ xe ở bãi đỗ xe tạm thời ven đường, quả nhiên chiếc xe thương mại kia cũng dừng lại. Anh vừa chú ý gương chiếu hậu, vừa ở trong đầu kế hoạch lộ tuyến đường lái xe đợi lát trực tiếp gọi điện thoại cho Ngô Phất Dục, bởi vì đối phương là một người bạn hiệu quả nhất hẳn là. Bạn đi, Ngô Phất Dục còn đang ngủ nướng, hắn vì một hạng mục mà đã liên tục suốt đêm bay khắp nơi, lúc này nghe được tiếng chuông điện thoại, hoàn toàn không có bắt máy. Khi nhìn thấy màn hình điện thoại di động hiển thị, tình yêu chân thành, một con cá chép lăn lên. Cậu vẫn biết gọi điện thoại cho ông đây, ở trong sự dịu dàng không thể tự kiềm chế, có phải quên ông đây rồi không? Dị tính chết tiệt này, thiêu đốt đi, đốt sạch, Ngô Phất Dục cực kỳ lên án, Vinh Kinh vẫn để hắn phát tiết một hồi, mới nói. Giúp một việc ngăn cản một chiếc xe khả nghi, số đuôi xe. 732 xe thương mại màu đen, Ngô Phất Dục vừa nghe, lập tức ý thức được cái gì? Mẹ kiếp, lại có người theo dõi các cậu, chờ, loại chuyện này tìm cậu thật tinh mắt. Hi hi, ừ, ngồi vững. Cố Hy còn đang suy nghĩ lúc này bọn họ vô tình đem tin tức thiên phối tung ra, trên mạng còn không biết sẽ gây ra bao nhiêu sóng gió. Hậu chi hậu giác phát hiện Vinh Kinh đang lái xe với tốc độ hạn chế cao nhất liên tục vài khúc cua lớn, ở giữa còn có một người đẹp trai đến mức khiến trái tim anh thiếu chút nữa nhảy ra trôi giạt mới dừng lại ở một vị trí nào đó, mà phía sau là một chiếc xe thương mại khả nghi đã bị cảnh sát giao thông ép dừng lại. Ngay từ đầu Vinh Kinh chỉ cho rằng đó là cơm riêng, chuyện như vậy cũng không phải một lần hai lần, cho nên dự định giao bọn họ cho cảnh sát nhân dân, hào hào tiếp nhận giáo dục tình yêu. Cố Hy nhớ tới lời Vinh Kinh nói qua điện thoại lúc trước, bỗng nhiên liên tưởng đến cái gì đó, lột bột một tiếng. Chờ đã, có phải anh vừa nói biển số xe gì không? Vinh Kinh, vâng, có thể có người theo dõi. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Vinh Kinh nhìn về phía mấy người đang xuống xe trong gương chiếu hậu, mặt đám người này, sao hình như có chút quen mắt. Cố Hy che mặt, tôi đã có thể dự đoán được trên màn hình. Ha ha ha ha ha ha ha, đây có lẽ là lần đầu tiên tổ làm chương trình bị lật xe. Cách chương.